Luân hồi đan đế, chương 1513, tràn ngập nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, Ngọc Sơn Thành tại sao có thể có loại cấp bậc này hộ thành đại trận? Huyễn Chân Môn đại trưởng lão tức giận nói. Công phá phòng ngự, Dương Mạn Quân giữ tợn gào thét. Quảng cáo, ủng ủng, ở, giặc cỏ, một khối, liên tục không ngừng cường thế dưới sự xung kích. Cái này cũng không hiếm lạ. Mạnh Khúc nói, ta ở Đan Minh, đã sớm nghe nói qua. Lăng Vân đan đạo tu vi không phải chuyện đùa. Đại trận này, hơn phân nửa là Lăng Vân bố trí. Vậy chúng ta làm sao còn đối phó Ngọc Sơn Thành? Một người cô gái bỗng nhiên nói. Cô gái này, thanh âm rõ ràng là Yến Lĩnh Môn Dương Mạn Quân. Không mọi người nghĩ khó khăn như vậy. Mạnh Khúc bỗng nhiên cười một tiếng. Ngọc Sơn Thành phòng tuyến, cuối cùng vẫn là không đỡ được. Bất quá bốn thế lực lớn, vậy vì thế tổn thất hơn 300 tên võ giả. Cũng may, ta Mạnh gia ở Ngọc Sơn Thành, trước đây cũng có một chi sừng sững mấy trăm năm chi nhánh. Cho nên đối với Ngọc Sơn Thành, ta vẫn rất hiểu. Ngọc Sơn Thành bên này đám người đầu lĩnh, đối với tình hình này sớm đã có nơi dự liệu. Chỉ bằng Ngọc Sơn Thành bây giờ điểm này sức chiến đấu. Cái này Ngọc Sơn Thành, có một địa phương, cũng không thuộc về Ngọc Sơn Thành. Cho dù Lăng Vân đạt được Ngọc Sơn quận là đất phong, nếu như nói có thể ngăn cản bốn đại thế lực tấn công, đó mới thật là gặp quỷ sự việc. Đối với lần này Ngọc Sơn Thành đám người nồng cốt, vậy sớm có sách lược ứng đối. Bọn họ sách lược chính là chiến đấu trên đường phố. Vừa vặn Ngọc Sơn Thành hướng tây bắc cũng nhận được mảnh đất kia, cho nên ta có thể kết luận Lăng Vân không cách nào ở mảnh đất kia bố trí đại trận. Nơi đó nhất định có cái lỗ thủng. À, ở nơi nào? Những người khác ánh mắt cũng sáng lên, không kịp đợi hỏi. Ngọc Sơn Thành tây bắc, Ngọc Sơn vườn thuốc. Mạnh Khúc nói, mấy ngàn giặc cỏ, trong phút chốc không chậm trễ chút nào. Có một phiến vô cùng là dày đặc đường phố khu vực. Bọn họ ở khu vực này đã sớm bày vô số chướng ngại và cấm chế. Bằng vào ra tay trước ưu thế, như ong vỡ tổ hướng Ngọc Sơn Thành góc tây bắc phóng tới. Ngọc Sơn Thành, góc tây bắc, tới. Bọn họ ắt phải có thể lần nữa trì hoãn thời gian. Một tràng kịch liệt chiến đấu trên đường phố lúc này mở ra. Dưới tình huống bình thường, Lạc Thiên Thiên cùng người thần sắc cũng không có so ngưng trọng. Ồ, còn có người phòng thủ. Hướng Khiếu Thiên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đừng nói Trúc Chiếu cường giả, cho dù là U Oánh cường giả, tùy tiện một trường cũng có thể hủy diệt vô số đường phố, trực tiếp giết đi vào. Huyễn Chân Môn đại trưởng lão hừ lạnh, cái này Ngọc Sơn Thành, trừ một cái Lăng Vân, những thứ này đường phố căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành làm trở ngại. Nhưng hôm nay Ngọc Sơn Thành, những võ giả khác căn bản không bị hắn coi ra gì. Quảng cáo, giết, đám người, giặc cỏ, không hơn trần chờ, cứ việc không có Trúc Chiếu cấp thật sư, cũng không thiếu U Oánh cấp thật sư. Cái này phiến đường phố tất cả nhà, trực tiếp hướng Ngọc Sơn Thành quân coi giữ phát động công kích. Liền thực lực mà nói, Ngọc Sơn Thành một khối khẳng định xa xa không bằng. Cũng may, đều bị bọn họ dùng trận pháp sửa đổi qua. Ngăn cản Trúc Chiếu cường giả khẳng định không được. Lạc Thiên Thiên phản ứng nhanh hơn. Thật sớm ở nơi này tổ chức dậy phòng ngự. Trừ những thứ này ra, Ngọc Sơn Thành tây bắc lỗ thủng cũng không lớn, có thể ngăn cản U Oánh chân nhân vấn đề chừng mực. Cho nên, cái này phiến đường phố không phải như vậy dễ dàng phá hủy. Duy nhất thật nhiều con có thể chứa mười mấy người thông qua. Cái này thì cho Ngọc Sơn Thành phòng ngự cơ hội. Nếu không, nếu như mấy ngàn giặc cỏ, bốn thế lực lớn ngụy trang giặc cỏ xông vào sau đó, cũng chỉ có thể và Ngọc Sơn Thành võ giả tiến hành chiến đấu trên đường phố. Duy nhất xông vào, Ngọc Sơn thành phòng ngự, khẳng định sẽ ngay tức thì tan vỡ. Cho dù như vậy, Ngọc Sơn thành trả giá cao, như cũ thảm thiết, trong đó chịu đựng áp lực lớn nhất. Không ai bằng Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên một người, trung bình một cấp Ngọc Sơn thành bên này, tổn thất ba mạng người, mới có thể để đổi giặc cỏ một khối một cái mạng. Ở trong quá trình này, Lạc Thiên Thiên biểu hiện nhất là rõ ràng. Nàng là Ngọc Sơn thành một khối xứng đáng không thẹn lãnh tụ. Ta biết, người kêu Lạc Thiên Thiên. Bỗng nhiên, đồng thời ngăn cản Dương Mạn Quân và Hướng Khiếu Thiên hai đại trúc chiếu cao thủ. Bốn phía những người khác cũng không có so khiếp sợ. Giặc cỏ, đại quân bên trong, một tên nữ lưu khấu thủ lãnh, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên nói. Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái này giặc cỏ thủ lãnh. Dương Mạn Quân, là ngươi, chỉ một cái liếc mắt. Bọn họ thật không nghĩ tới. Lạc Thiên Thiên sẽ mạnh như thế lớn. Lại có thể lấy sức một mình. Đối kháng hai đại trúc chiếu cao thủ. Chỉ là, Lạc Thiên Thiên liền nhận ra đối phương là ai. Trước Dương Mạn Quân và Tần Phong, tập kích qua Lạc gia. Lạc Thiên Thiên đối với Dương Mạn Quân, dĩ nhiên là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước, nghe được Dương Mạn Quân thanh âm, Lạc Thiên Thiên liền cảm thấy rất quen thuộc. Đoán được có thể là Dương Mạn Quân. Lại nhìn thấy Dương Mạn Quân vậy đặc biệt mập lùn thể hình. Nàng trong lòng lại không nửa điểm nghi ngờ. Cho dù Lạc Thiên Thiên thực lực cường đại, đối kháng hai đại trúc chiếu cao thủ vẫn là miễn cưỡng chút. Theo thời gian trôi qua, hoàn toàn xác định đây chính là Dương Mạn Quân. Ha ha, tiểu tiện nhân, người biết ta đời người ghét nhất người gì không? Nàng đối kháng đã càng ngày càng miễn cưỡng. Ở trên người nàng, vậy xuất hiện không thiếu vết thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Dương Mạn Quân mặt lộ lạnh lẽo nụ cười. Không chờ Lạc Thiên Thiên trả lời, Dương Mạn Quân liền mình đáp. Ta ghét nhất